Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 9. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Dù sao hiện tại Mạch Đoá Nhi chính là đầy bụng u oán. Cảm giác mình không phải là dạng này, tại sao sẽ là như vậy dáng vẻ đâu. Mạch Đoá Nhi hiện tại đối với mình người đại diện rất bất mãn. Vì cái gì luôn, luôn thay mình tiếp loại này hí. Mạch Đoá Nhi cảm giác người đại diện một điểm không thèm để ý mình, nhưng là muốn nói không thèm để ý. Dù là mình là đến diễn cái diễn viên quần chúng, nàng đều đi theo đến chiếu cố mình, bưng trà đổ nước cái gì. Nói trắng ra là Mạch Đoá Nhi chính là oán hận Ninh Thư không cho mình tìm một cái tốt đi một chút nhân vật. Thay quần áo thời điểm, Mạch Đoá Nhi nhìn thấy mình treo dây thép phần bụng cùng tim đều bị ghim ra tụ huyết, ho khan một tiếng đều cảm giác phổi có chút đau. Ra phòng thay quần áo, Mạch Đoá Nhi không cùng Ninh Thư nói câu nào liền lên xe. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, liền lên vị trí lái, lái xe về chung cư. Một lát sau, Mạch Đoá Nhi hướng Ninh Thư nói ra: Trần tỷ, nghe nói ngày mai ban đêm có cái tiệc tối, ta muốn đi, ta ngày mai trước không đến studio tiếp. Hí, hôm nay treo dây thép, thân thể ta rất không thoải mái. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mạch Đoá Nhi, kinh ngạc nói: Ngươi không phải không thích nhất loại trường hợp này sao? Ngày mai yến hội buổi tối là kịch bản bên trong Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi có dây dưa ban đêm. Ninh Thư không nghĩ tới mang nàng đi, mà lại nhất định sẽ không để cho nàng xuất hiện tại trên yến hội. Ninh Thư ngược lại là không nghĩ tới Mạch Đoá Nhi thế mà chủ động nói ra. Không biết có phải hay không là không nghĩ diễn một chút diễn viên quần chúng, vừa cực khổ hí, vẫn là hai ngày này chịu khổ, trong lòng sinh ra tâm tư khác, không có trước đó thanh cao rồi. Mặc kệ Mạch Đoá Nhi trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, nhưng là Ninh Thư là sẽ không đồng ý. Nói ra, đã ngươi thân thể không thoải mái, dạng này, trường hợp liền không cần đi. Ngày mai cũng không cần đến studio đi. Ngày mai, liền nghỉ ngơi thật tốt. Trần tỷ, ngươi có phải hay không còn đang trách ta lần trước cho ngươi gây tai họa, lần này ta cam đoan ngoan ngoãn, nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Mạch Đoá Nhi lương mang nói. Ninh Thư nhíu mày, làm sao đột nhiên muốn đi yến hội rồi? Trước đó là ta không hiểu chuyện, Trần tỷ cũng là vì để cho ta nhiều nhận biết người. Mạch Đoá Nhi dùng thanh tịnh vô cùng ánh mắt nhìn xem Ninh Thư, bên trong là tràn đầy chân thành. Ninh Thư không nhìn ánh mắt của nàng, ta cũng không phải nam nhân, ngươi nhìn ta như vậy cũng mộc dùng. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, loại này yến hội về sau còn nhiều, thân thể quan trọng, ta từ trong công ty thay ngươi tìm CD diễn kỹ giáo trình, ngày mai ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Mạch Đoá Nhi cảm giác phi thường bực bội, cái này người đại diện có thể nói khắp nơi vì nàng nghĩ, thế nhưng là trong lòng của nàng làm sao như thế biệt khuất đâu. Trước đó nàng không muốn đi tham gia cái gì yến hội, không phải lôi kéo nàng đi, hiện tại nàng nghĩ đi xem một chút việc đời, kết quả nàng lại chết sống không cho đi, cầm các loại lý do chắn nàng. Mạch Đoá Nhi cảm thấy mình liền cùng cái này người đại diện xung đột. Về tới chung cư, Mạch Đoá Nhi tắm rửa một cái liền nằm ở trên giường đi ngủ. Dùng chăn mền che lấy đầu, ai cũng không muốn gặp dáng vẻ. Ninh Thư dặn dò cùng Mạch Đoá Nhi ở cùng một chỗ rồi. Chiếu nhìn một chút, Mạch Đoá Nhi, hôm nay nàng quay phim thụ thương. Ninh Thư vừa dứt lời, trong phòng ngủ liền truyền đến Mạch Đoá Nhi ngậm lấy xấu hổ thanh âm, không cần chiếu khán ta, ta căn bản cũng không có thụ thương. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên Mạch Đoá Nhi rất tức giận Ninh Thư tại roi trước mặt bóc nàng ngắn. Mình chật vật như vậy, bị roi biết, Mạch Đoá Nhi cảm giác rất mất mặt. Nàng, cùng roi vốn là thuộc về đối thủ cạnh tranh, muốn tranh đoạt người đại diện, trong tay tài nguyên, Ninh Thư không có để ý thẹn quá thành giận Mạch Đoá Nhi. Thật sự là dặn dò roi. Đem Mạch Đoá Nhi nhìn kỹ. Có chuyện gì gọi điện thoại cho nàng. Từ chung cư ra, Ninh Thư lại vội vàng lái xe đi tiếp Hạ Ý. Đi thử sức cái kia. Giày thể thao quảng cáo. Quả thực không có một khắc là dừng lại. Đem Hạ Ý đưa đến thử sức địa phương. Ninh Thư cổ vũ Hạ Ý vài câu. Sau đó liền chờ ở bên ngoài. Ninh Thư cảm giác chờ thật lâu. Hạ Ý mới từ bên trong ra. Trên mặt không có cái gì biểu lộ. Ninh Thư cảm thấy Hạ Ý hẳn không có thành công. Hạ Ý lên xe. Đột nhiên hướng Ninh Thư cười nở hoa. Hưng phấn nói ra. Trần tỷ, ta muốn quay quảng cáo. Ta muốn quay quảng cáo. Hạ Ý rất hưng phấn. Giống nhân viên Thái Sơn đồng dạng dùng nắm đấm của mình. Nện lấy lồng ngực của mình. Ninh Thư trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Cái này, nên tính là Hạ Ý lớn nhất đột phá. Có quảng cáo, hắn nổi tiếng sẽ lên cao rất nhiều. Ninh Thư dặn dò Hạ Ý lúc không có chuyện gì làm liền nhiều suy nghĩ quảng cáo. Dùng tự mình làm tốt trạng thái đi quay quảng cáo. Ninh Thư cũng không hiểu. Những này, chỉ có thể để Hạ Ý mình nghĩ. Có một số việc vốn là nghệ nhân nên cố gắng. Nàng cái này làm người đại diện chính là quản lý tốt những này nghệ nhân. Vì, nghệ nhân từ công ty tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Trên đường đi Hạ Ý đều ở hưng phấn trạng thái. Ninh Thư lại nhận được roi điện. Thoại, nói Mạch Đoá Nhi ra chung cư. Roi ngăn không được, liền lập tức cho Ninh Thư gọi điện thoại. Mà lại Mạch Đoá Nhi cũng chưa hề nói đi chỗ nào. Ninh Thư cúp roi điện thoại. Lập tức cho Mạch Đoá Nhi gọi điện thoại. Nhưng là, Mạch Đoá Nhi điện thoại là tắt máy. Ninh Thư trong lòng nhất thời có loại không tốt lắm cảm giác. Nam nữ chủ ở giữa là có dẫn dắt. Hiện tại Mạch Đoá Nhi chính là tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Đều có thể gặp được Mạc Tước Phong. Về tới chung cư, Ninh Thư hướng roi hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính là lúc đầu đi ngủ Mạch Đoá Nhi đi lên. Cầm bao muốn ra cửa. Ta liền hỏi. Nàng đi chỗ nào? Nàng không để ý tới ta. Ta lại không tốt cứng rắn ngăn đón. Nàng. Roi cau mày. Lại hướng Ninh Thư nói ra. Trần tỷ. Tại sao ta cảm giác. Mạch Đoá Nhi gần nhất trạng thái không đúng lắm đâu. Trước kia Mạch Đoá Nhi thanh cao. Nhưng là cũng không giống hiện tại nói. Chuyện với nàng mang theo một cỗ vị chua. Quả thực không hiểu thấu. Ninh Thư không có mơ tưởng. Để roi đi theo mình chung cư chung quanh tìm. Xem, điện thoại lại đánh không thông. Tìm một vòng đều không có tìm được. Người, trở lại chung cư thời điểm. Mạch Đoá Nhi ngồi ở trên ghế salon. Dùng, tay bám lấy cằm của mình ngẩn người. Nhìn thấy cái dạng này Mạch Đoá Nhi. Ninh Thư trong lòng rất không kiên nhẫn. Chẳng lẽ không biết hành vi của mình mang đến cho người khác bối rối sao? Người đi chỗ nào? Vì cái gì điện thoại cũng đánh không thông? Ninh Thư, hướng Mạch Đoá Nhi lạnh lẽo cứng rắn hỏi. Mạch Đoá Nhi nhìn thấy một mặt nghiêm túc lạnh lùng Ninh Thư. Lại nhìn thấy, đứng tại Ninh Thư bên cạnh roi. Mạch Đoá Nhi trong lòng ủy khuất vô cùng. Thật, muốn thay cái người đại diện. Bất công người đại diện. Ta chính là ra ngoài đi một chút. Chung cư quá khó chịu. Chẳng lẽ ta còn không thể đi ra ngoài sao? Ta cũng không phải phạm nhân. Mạch Đoá Nhi trong thanh âm ngậm lấy một tia tức giận. Ninh Thư nói ra. Ta chưa hề nói ngươi không thể ra cửa. Mà là ngươi hẳn là thông báo ta đi chỗ nào. Ngươi là thủ hạ ta nghệ nhân. Ta muốn vì an toàn của ngươi phụ trách. Mà làm thành ký hợp đồng thời điểm. Trên hiệp ước rõ ràng. Viết. Nghệ nhân phải tùy thời bảo trì thông tin. Thuận tiện người đại diện. Thông chi, Mạch Đoá Nhi có chút bực bội gãi gãi tóc của mình. Nói ra, ta chính là ra, ngoài đi một chút, không nghĩ thông suốt biết bất luận kẻ nào. Nào có nghiêm, trọng như vậy, ta không phải ngươi phạm nhân. Mạch Đoá Nhi đứng lên, chuẩn bị trở về gian phòng của mình. Nhưng là đi đường, thời điểm một cái chân lại là khập khễnh. Hết chương.